Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191. Phong hậu kỳ môn, Mạc Lâm mới thu hoạch được hồn kỹ tự nhiên là bát kỳ kỹ một trong, phong hậu kỳ môn. Phong hậu kỳ môn cực hạn, có thể tùy ý kích thích bốn cuộn. Tại trong cục có thể khống chế thời gian cùng sinh khắc. Tại phong hậu kỳ môn lý giải bên trong, thời gian chỉ là ghi chép sự vật biến hóa khắc độ. Cho nên nắm giữ trong trận biến hóa phong hậu người sử dụng tự xưng nắm giữ thời gian. Bởi vì phong hậu kỳ môn có thể tùy ý đẩy chuyển bốn cuộn cho nên sử dụng pháp thuật không cần câu nệ. Tại nên canh giờ bố cục an bài tùy ý thi pháp. Đối với cái này thế giới tới nói, quang có được phong hậu kỳ môn một cái này, bát kỳ kỹ. Lấy Mạc Lâm hiện tại hồn lực đẳng cấp liền có được tại toàn bộ thế giới đi ngang năng lực. Trước không nói phong hậu kỳ môn bên trong, thì thuật giả bản nhân tức là phương vị, bản nhân tức là cát hung, thời gian, không gian, bốn cuộn sinh khắc đều do thi thuật giả đến chế định. Cho dù là sẽ nhược hóa bản, võ hầu kỳ môn cùng cái khác kỳ môn. Một cái hồn sư có thể đồng thời dùng ra nhiều như vậy loại thuộc tính khác nhau công kích đã là đánh vỡ thông thường, lại căn cứ sinh sinh tương khắc đạo lý. Vượt cấp đánh người không có áp lực chút nào, mà Mạc Lâm có được là phong hậu kỳ môn. Trừ bán thần cấp 99 phong hào đấu la, không có ai có thể ổn áp Mạc Lâm. Đang nghe Mạc Lâm trả lời về sau, Thiên Nhận Tuyết như cũ rất nghi hoặc, bởi vì nàng nhưng không biết còn có thể thông qua hấp thu dị thú nội đan phương pháp đến thu hoạch hồn hoàn, mới hồn kỹ. Ngươi lấy ở đâu mới hồn kỹ? Trong này còn có hồn thú sao? Mắt thấy mới là thật, ta liền để ngươi xem một chút đi. Mạc Lâm nói dứt lời, liền đem mình bây giờ hồn hoàn bày ra tại trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Làm cái thứ ba xích hồng sắc trăm ngàn năm hồn hoàn xuất hiện tại trước mặt Thiên Nhận Tuyết lúc. Thiên Nhận Tuyết bờ môi khẽ nhếch, ngươi đây là, làm sao làm được? Mạc Lâm thành công thực tiễn lý luận của mình. Tại đồng thời hấp thu thập thủ liệt dương xà cùng băng giao nội đan về sau. Hai hợp nhất sinh ra một cái trăm ngàn năm hồn hoàn. Nếu như muốn lời giải thích tương đối khó khăn, ngươi chỉ cần biết đây chính là vì cái gì ta không nguyện ý đem kia 10 cái đồ chơi nhỏ cho ngươi là. Được, thì ra là thế. Trách không được ngươi phản ứng lớn như vậy. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu. Thế nhưng là, ngươi thứ 8 hồn kỹ cùng ngươi phía trước hồn kỹ hiệu quả là không phải có chút xung đột. Nếu như chỉ là để cho mình có thể khoảng cách gần truyền tống, vậy ngươi thứ 8 hồn kỹ thực sự không xứng với cái này trăm ngàn năm hồn hoàn a. Mạc Lâm chỉ là cười cười. Phong hậu kỳ môn thật sự là quá đặc biệt, hơn nữa công năng quá nhiều. Trừ phi tự mình trải nghiệm hoặc bản thân liền là cái thuật sĩ, bằng không thì thật sự là khó có thể lý giải được. Ta thứ 8 hồn kỹ năng lực về sau lại thi triển bày ra cho ngươi. Kế tiếp còn có một việc muốn làm. Còn có việc, ngươi cũng thành hồn đấu la. Chẳng lẽ không hẳn là trực tiếp tiến về đảo Hải Thần sao? Thiên Nhận Tuyết Mạc Lâm đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước. Ta kế tiếp còn muốn làm một việc. Về sau động tĩnh có khả năng so trước đó còn lớn hơn. Ngươi cũng không nên lo lắng ta. Tiểu Tuyết, lo lắng ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện sao? Thiên Nhận Tuyết trêu chọc giống như hỏi ngược một câu. Còn có, bắt đầu tu luyện trước ta chỉ muốn nói. Tiểu Tuyết, danh xưng này vẫn là chờ ngươi đánh thắng được ta lại bảo a. Ta đối với ngươi nghĩ bắt cá hai tay ý nghĩ chỉ là không muốn làm đánh giá thôi. Gào ô tương đương, anh tương đương. Tiểu Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng tiến đến Mạc Lâm chung quanh. Không ngừng mà vòng quanh Mạc Lâm chuyển. Đối còn có các ngươi hai cái. Mạc Lâm vuốt ve một chút hai con này tiểu bất điểm. Dùng cực kỳ nhỏ âm thanh tự lẩm bẩm. Các ngươi thời gian dài như vậy lại một chút cũng không có lớn lên. Xem ra các ngươi cùng ta thứ ba võ hồn cần phải có không nhỏ quan hệ. Chiêu hô đều đánh tốt. Mạc Lâm đứng người lên cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Nhưng là hắn không nghĩ tới là hắn mới vừa vào thủy. Tiểu Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng cũng cùng theo nhảy xuống. Thiên Nhận Tuyết bởi vì đứng được khá xa, chưa kịp làm ra phản ứng, trơ mắt nhìn bọn hắn theo Mạc Lâm cùng một chỗ nhảy xuống. Thiên Nhận Tuyết đuổi tới bên bờ, hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nhìn một chút, cảm thụ được gần trong gang tấc nhiệt độ cao cùng rét lạnh. Nàng vẫn là từ bỏ theo nhảy đi xuống ý nghĩ. Lúc trước cái loại này nhiệt độ cao cùng rét lạnh bọn hắn đều không để ý. Sẽ không có sự tình. Sẽ không. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, Mạc Lâm đang tại tốc độ cao nhất lặn xuống. Bởi vì cảnh vật chung quanh đặc thù, hắn cũng không có phát hiện Tiểu Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng cũng theo sau. Lặn xuống ước chừng hơn 10 phút thời gian, Mạc Lâm cuối cùng nhìn thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn con suối chỗ. Con suối không ngừng tản mát ra quang mang. Dù cho chung quanh đều là đặc thù, nước hồ, đạo ánh sáng này như cũ dị thường đến chói mắt. Mạc Lâm biết đây chính là chỗ hắn muốn tìm. Không có chút gì do dự, vọt thẳng vào trong ánh sáng. Mà Tiểu Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng cũng đi theo Mạc Lâm vọt vào. Theo quang mang dần dần biến mất, Mạc Lâm cảm nhận được chính mình tựa hồ đến một cái hoàn toàn mới địa phương. Chung quanh cũng không có nước hồ bao vây lấy hắn. Mở hai mắt ra, Mạc Lâm phát hiện mình đã đứng ở một khối trên đất bằng. Mà hắn trước mặt, hai bức to lớn khung xương cứ như vậy nằm ở trước mặt của hắn. Xem ra đây chính là Thủy Hỏa Long Vương hoàn toàn chết đi trước sáng tạo ra đến tiểu thế giới. Không hổ là thần, cho dù là thời khắc hấp hối cũng có thể sáng tạo ra một cái mới không gian. Không biết tại sao, chỉ so với Mạc Lâm muộn mấy giây tiến vào con suối, Tiểu Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng cũng không ngay lập tức tiến đến. Đương nhiên, Mạc Lâm cũng không biết kia hai con tiểu khả ái cũng đi theo vào. Liền bắt đầu làm chính mình sự tình. Bát kỳ kỹ, câu linh khiển tướng. Mạc Lâm hai mắt phát ra quỷ dị quang mang, toàn thân toát ra lượng lớn hắc khí. Hắn đối với trước mặt hai cái khung xương nói. Hai vị, nếu các ngươi còn lưu lại nhất định thần thức lời nói, vậy liền làm phiền các ngươi tỉnh một chút a. Tại câu linh khiển tướng khu xử phía dưới, hai bức khung xương thượng phân đừng xuất hiện một đỏ một lam hai cỗ năng lượng. Cuối cùng hình thành hai đầu rồng phương Tây hình tượng cự long. Nhất định là Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương lưu lại thần thức. Hỏa Long Vương mở hai mắt ra. Hừ, lại có nhân loại có thể tới chỗ này. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Ngươi rốt cuộc là. Hỏa Long Vương vừa nhìn thấy Mạc Lâm bộ dáng lúc tự nhiên cho rằng Mạc Lâm là thuần túy nhân loại. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mạc Lâm linh hồn thời điểm, sinh ra trần chờ cùng nghi hoặc, một là bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Lâm có nhiều đến ba cái linh hồn. Hai là hắn phát hiện Mạc Lâm một cái linh hồn rõ ràng không phải nhân loại linh hồn. Ngược lại tiếp cận với hồn thú, chuẩn xác hơn tới nói là bọn hắn những này thành thần hồn thú. Tu La Ma kiếm tại lục khố tiên tặc hấp thu tự nhiên khí dưới trợ giúp hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình. Mạc Lâm cũng không có hành lễ, lấy hắn thân phận, thế giới này duy nhất ứng long, không cần thiết hướng hai con đã vẫn lạc Long Vương bảo trì lễ nghi. Hai vị, ta lần này đến đây chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu như hai vị còn có thể chịu đựng lời nói không như nghe ta nói. Thủy Long Vương hỏi, vậy ngươi muốn thương lượng với chúng ta cái gì? Vậy dĩ nhiên là giết trở lại thần giới đại kế. Mạc Lâm luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,